Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, nói chuyện muốn nói mượt mà một chút. 3. Nàng nhưng tuyển tạp, không gian cực đại, nếu là tìm được một cái tốt nhất năng lực, không chỉ có là có thể lập tức nhảy tối cao phong. Thậm chí là có thể một đường giúp đỡ chính mình bước lên đỉnh điểm mơ siêu tiềm lực quá lớn. Mà nàng nói này đó. Bất quá là cơ sở, này cơ sở quy tắc Lê Ca cũng không phải không hiểu. Nhưng là này đó, quá ít, Lan Chi nhất thời vô ngữ, chó săn tiên sinh không khỏi nói. Đã xem như cho ngươi mặt mũi, đừng không biết tốt xấu a. Bất quá, thật sự cái kia tấm cắt như vậy lợi hại. Lợi hại là lợi hại, nhưng là cấp đại lão là lợi hại, cấp bình thường người chỉ là một tấm cắt mà thôi. Ngươi hiểu hay không? Ta khuyên ngươi a, ngươi chỉ là một tân nhân, nếu có thể quá 100 cấp, kia mới xem như lợi hại, bằng không ngươi cầm kia tạp, cho dù có cái gì lợi hại năng lực, có thể quá 1000 cấp đều là đại lão. Mặt sau khó khăn ta nghe nói chỉ biết càng ngày càng khó. Lê Ca trong lòng cười lạnh một tiếng, tự nhiên, nhưng là Lê Ca chóp mũi suy mà tràn ra thanh cười. Không chút để ý, ngươi như thế nào biết, ta quá không được kia kẻ hèn 100 cấp, con kẻ hèn, chó săn tiên sinh vẻ mặt mau tạc biểu tình, cái gì kêu kẻ hèn 100 cấp. Mọi người đang nghe đến nàng như thế khinh cuồng nói khi, đều không khỏi trầm sắc mặt, liền tính là Lan Chi đều nhịn không được đen một khuôn mặt. Quay đầu đi xem Lê Ca, ngươi là nghiêm túc, liền tính là nàng. Đều không có biện pháp nói ra kẻ hèn 100 cấp nói như vậy. Cho dù hiện tại nàng đã tới rồi 75 cấp độ cao. Còn hồi tưởng qua đi ở quá 100 cấp thời điểm. Mỗi ngày đều kinh hồn táng đảm nhật tử, nàng lại dễ dàng như vậy liền nói ra tới kẻ hèn 100 cấp. Cũng thật nghe con mới sinh không sợ cọp a. Nàng nhịn không được, mặc kệ lại thế nào. Người trước qua 100 cấp rồi nói sau, Lê Ca đạm nhiên cười. Định liệu trước, Phì Thu nói. Ngàn cấp qua đi, mỗi 100 cấp một cái khảm, quá đến 500 cấp sau. Mỗi quá 50 cấp một cái khảm mơ siêu đến thứ 100 cấp thời điểm. Có một hồi thí luyện, khó khăn sẽ là rút sơn thức đề cao thứ 100 cấp quá quan suất. Chỉ có 30%, cho nên 100 cấp trước. Đều còn xem như dễ dàng, nếu là đều là bực này khó khăn nói. Lê Ca Đào cảm thấy chính mình không có gì vấn đề, không biết nàng là như thế nào sinh ra tới như vậy. Lá gan, Phì Thu đều có chút nhìn không được, ngươi thật sự muốn như vậy tự tin sao? Ngươi là cái hệ thống, ngươi đang sợ cái gì? Ta không phải sợ, Phì Thu lập tức ngạnh thanh, ta chỉ là bất đắc dĩ. Ngươi như vậy ngông cuồng. Có thể hay không còn không có quá cấp, đã bị người đánh chết. Lê Ca, ngoặc kép, nàng đầy mặt hắc tuyến. Đầu tiên, ta quá được, liền nhất định quá được tiếp theo. Có người muốn đánh ta nói, muốn trước nhìn xem, hắn có hay không cái kia năng lực. Nàng ngược lại là chờ mong có người lại đây, thừa dịp nàng còn không có quái vật sách tranh tạp. Thời điểm, làm nàng quá qua tay nghiện. Nhanh chóng mà đem trước kia quên tất cả đều bổ trở về, nếu là tới rồi về sau nói. Vậy không có cơ hội này, nàng phải làm. Liền nhất định phải làm được tốt nhất, ngươi hiện tại còn chưa tin ta sao? Phì Thu, ngoặc kép, đương nhiên tin, nó chính là bởi vì không tin Lê Ca. Cho nên vừa mới thua một cái yêu cầu, nó lập tức gật gật đầu. Vậy ngươi ý tứ là, không tính toán cùng nàng tổ đội sao? Nếu là tổ đội, nơi nào tới mặt đi cùng nàng đoạt sách tranh, đại để nàng trong lòng là nghĩ, trước cấp Lê Ca một cái ngọt táo, bên cạnh trước có người thác ra nàng phi thường lợi hại nói tới. Làm tân nhân trong lòng sinh ra ỷ lại cảm, thậm chí là chủ động mà đi ôm đùi, lại từ bên trong tìm ra chính mình yêu cầu đồ vật. Cùng nàng tiến hành giao dịch, mặc kệ là cái gì thứ tốt. Đều không có một cái hứa hẹn tới quan trọng, những cái đó tân nhân lại nói như thế nào, đều không có nàng kinh nghiệm cao, cũng không có nàng lợi hại, ở song trọng áp lực dưới. tân nhân phần lớn đều sẽ đáp ứng đem chính mình đồ vật cho nàng làm trao đổi, huống hồ. 100 cấp, lực hấp dẫn xác thật là đủ, bất quá ngươi đừng quên. Có người giúp ta nói, ta đây cả đời đều sẽ không trưởng thành, đến lúc đó. Nàng chính là kia 100 cấp người chơi bên trong, đầu một cái chết, bất quá. Này cũng không phải không ai nghĩ vậy một chút mà cự tuyệt nàng. Mềm cứng không ăn người kia, tất nhiên sẽ lọt vào nàng trả thù, Lê Ca cầm lấy ly nước. Lại phát hiện đã lạnh, nàng đang định đi thêm chút nước ấm. Đột nhiên, cửa có thanh âm toát ra tới, mọi người đều đã tới rồi à. Là một cái phi thường non nớt thanh âm siêu Lê Ca quay đầu đi. Vừa lúc đối thượng tư mặt đầy cõi lòng không hảo ý ánh mắt tiểu tỷ tỷ. Lại gặp mặt đâu? Lê Ca hơi hơi mỉm cười. Người rốt cuộc lại đây, tư mặt đang bị khắc lý để bối ở trên lưng. Đôi tay vòng quanh cổ hắn, đùa bỡn khắc lý để áo sơ mi cổ áo. Trên mặt biểu tình chuyển biến, lại như là bị cái gì ủy khuất dường như. Tỷ tỷ, ta vừa mới gọi ngươi đó. Ngươi như thế nào chạy trốn nhanh như vậy? Ngươi kêu ta sao? Lê Ca vẻ mặt mê mang. Thực xin lỗi, ta không mang mắt kính nghe không thấy, tư mạt. Ngoặc kép, tư mạt, Lan Chi đột nhiên kêu hắn. Tư mạt lập tức quay đầu. Nhìn đến Lan Chi, hắn hai mắt sáng ngời. Lan Chi tỷ, hắn kêu khắc lý để bối hắn qua đi. Ngồi vào Lan Chi bên người vị trí thượng. Lan Chi tỷ, ngươi sớm như vậy liền tới đây. Ân tư mặt nhìn người chung quanh liếc mắt một cái. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống Lê Ca trên người. Cố ý tăng thêm ngữ khí. Hỏi, Lan Chi tỷ sắc mặt kém như vậy. Là nàng chọc tới ngươi sao? Lan Chi nhưng thật ra chưa nói cái gì. Mà là sờ soạng hắn đầu. Không có gì, hiện tại hẳn là muốn ăn cơm sáng đi. Ngươi có đói bụng không? Xem ra, hai người kia cũng là nhận thức. Đại khái suất có thể là từ cùng cái thế giới lại đây, Lê Ca hơi hơi gật đầu, cảm giác được một cổ tầm. Mắt hướng tới nàng đầu lại đây, như một đạo gió nhẹ dường như, còn mang theo chậm rãi nhu ý, Lê Ca hướng tới tầm mắt xem qua đi. Thấy là khắc lý đệ tiểu thư, ngươi hảo, ta là khắc lý đệ, đây là nhà ta thiếu gia, kêu tư mạt, Lê Ca gật gật đầu. Ta là Lâm Lạc, nếu là vừa rồi thiếu gia đối với ngươi nói gì đó đại bất kính nói. Còn thỉnh tiểu thư nhiều hơn thấy lạnh, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Cái này hạ nhân bộ dáng nam nhân, cư nhiên sẽ làm trò tư mặt mặt nói ra nói như vậy tới, quả nhiên. Nàng nhìn đến tư mặt lập tức đen mặt, thanh âm cất cao, khắc lý đề, ta cái gì đều không có làm. Thiếu gia. Như vậy đối tiểu thư nói chuyện, là phi thường không lễ phép. Khắc lý để nói, ngươi hẳn là càng thêm ổn trọng một ít. Năm nay đã 13 tuổi, không thể lại như vậy náo loạn. Nhưng thật ra là gan đại, mà bị gọi thiếu gia người nào đó. Sắc mặt đã lại hắc lại xú, lại không có phản bác hắn nói. Nhỏ giọng mà nói thầm một câu, ta mới 13 tuổi hảo đi. Khắc lý để thấp thấp mà khụ một tiếng. Hắn liền giống bị giẫm trụ cái đuôi miêu, xoát mà ngẩng đầu, vẻ mặt không tình nguyện mà chiều Lê Ca nói. Thực xin lỗi, đều là ta sai, Lê Ca lễ phép mà đáp lại một câu, Lan Chi cũng nói. Về sau nhiều hơn chú ý một chút đi, dù cho phi thường không tình nguyện. Lan Chi vẫn là cảm thấy không cần phải cùng Lê Ca đối địch. Nếu là có thể thu nàng đến chính mình tổ chức bên trong nói. Nói không chừng còn có cái gì tác dụng hơn nữa kia trương nhưng tuyển tạp. Liền tính là không ở chính mình trên người. Tổng cũng muốn cùng chính mình có chút quan hệ. Làm cho kia trương tạp có chút tác dụng bằng không. Nếu là Lê Ca cuồng cuồng liền đã chết. Làm sao bây giờ? Kia nhưng còn không phải là lãng phí sao? Nàng dừng một chút, dắt ra mỉm cười. Được, sự tình hôm nay liền đến đây thôi. Nơi này NPC còn không có đi lên sao? Nói, tư mặt cũng sờ sờ bụng, ta đều có điểm đói bụng, nói xong. Phảng phất là nghe được các nàng nói dường như, hạ nhân đột nhiên từ cửa thoát ra tới. Thanh âm khuôn mặt y như ngày hôm qua bộ dáng. Đối đại gia mỉm cười, hắn băn khoăn bốn phía, từ mỗi người trên mặt đều đảo qua đi, chỉ là đang xem đến Tư Mạt cùng Lê Ca thời điểm. Con người theo sát chầm chầm, mà lại chuyển hướng người khác thời điểm, lại không có cái gì phản ứng, này đại để còn có lúc trước ký ức. Cũng không có hoàn toàn đều tiêu đương, cho nên còn nhớ rõ Lê Ca giết chuyện của hắn. Đang nghĩ ngợi tới, Tư Mạt kỳ quái hỏi, tiểu tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ cũng giết hắn? Lê Ca, ngoặc kép, ân, nếu không phải nguyên nhân này, hắn còn như vậy một bộ các ngươi thật là cái hỗn đản biểu tình sao? Tư Mạt có chút kinh ngạc, ngươi lá gan thật đúng là đại. Lê Ca nhìn hắn hai mắt, tưởng nói, ngươi lá gan cũng rất lớn a, vóc dáng nhỏ, nhưng thật ra đôi tay sớm như vậy liền nhiễm máu tươi. Bình thường tiểu hài tử sớm nên dọa khóc đi, mà hiện tại vẫn là một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng. Nói chuyện ngữ khí nhẹ đạm đến như là đang nói hôm nay ăn cái gì dường như, đúng rồi. Hôm nay ăn cái gì? Hắn sẽ không mang thù không cho ta ăn đi. Tư Mạt đột nhiên vẻ mặt khẩn trương, Lê Ca, ngoặc kép, hẳn là sẽ cho thượng một lần giết hắn nam nhân kia. Cũng bắt được ăn, nhưng là, hắn bị Mạt Sát tính trả thù, Phi Thu nói. Người yên tâm đi, qua thế giới tuyến, người liền sẽ không bị riêng theo dõi. Hắn lại như thế nào sinh khí? Thế giới này, cũng chỉ có quái vật những cái đó có thể động các ngươi, hắn tại đây trong thế giới. Chỉ là đảm đương một cái NPC giải thích nhân vật, bất quá NPC chỉ có hắn còn ở. Có thể thấy được tới, hắn tồn tại đó là chìa khóa, Lê Ca gật gật đầu. Uống một ngụm thủy, Tư Mạt gõ gõ cái bàn. Khi nào ăn cơm, hạ nhân đi ra môn. Không bao lâu, kéo một xe đồ ăn tiến vào kia trong xe đồ ăn. So với trước thế giới kia đồ ăn thoạt nhìn còn muốn hảo, gà nướng, vịt nướng, bánh kem bò bít tết, hoặc là hải sản bào ngư chờ đồ ăn. Tóm lại là như thế nào xa hoa như thế nào tới, rất có một loại cuối cùng một đốn cảm giác, Lê Ca. Không chọn, có ăn là được, mà người khác còn lại là một bộ sớm lấy quen thuộc bộ dáng, đang muốn khai ăn. Đột nhiên cắm vào tới một đạo trầm giọng cùng Lê Ca cùng lại đây nam nhân kêu to. Vì cái gì ăn tốt như vậy? Tư Mạt sờ soạng lỗ tai, có chút bất mãn hắn âm lượng, cho người ăn không hảo sao? Trong giọng nói tràn đầy khinh thường, khắc lý để nhắc nhở. Thiếu gia. Nói chuyện muốn nói mượt mà một chút, Tư Mạt gật gật đầu. Hảo đi, có ăn đã thực không tồi, nam nhân. Ngoặc kép, Lê Ca khóe môi ngoéo một cái. Mắt thấp nhàn nhạt mà hiện lên một tầng ý cười, nam nhân vẻ mặt bất mãn. Vì cái gì nơi này ăn đến tốt như vậy? Mà chúng ta phía trước ăn liền kia phó quỷ bộ dáng. Hơn nữa nơi này vì cái gì nhiều như vậy thịt? Có phải hay không này đó thịt có vấn đề? Ngoặc kép, hết chương.